khoasachnói.com.vn xin chân thành cảm ơn các bạn đã lắng nghe quyển sách này. Quyển sách này được thực hiện là nhờ sự tài trợ của nhà hảo tâm Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Phương Trang. Xin kính mời các bạn theo dõi nội dung của quyển sách. Quý vị thính giả thân mến, tiếp nối chương 4, khoasachnói.com.vn xin chuyển đến quý vị thính giả chương 5, dạy con cái phải kiên nhẫn. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Mong muốn con cái thành rồng, điều đó ai cũng mơ ước. Nhưng nếu chỉ có tấm lòng yêu quý trống rỗng thì con em không thể phát triển lành mạnh được. Lý Gia Thành chỉ ra rằng, nhiều bậc cha mẹ thất bại trong việc giáo dục con cái là vì thiếu kiên nhẫn. Vì thế ông chỉ ra rằng, giáo dục con cái phải kiên nhẫn, như vậy trẻ mới biết tự lập và thành tài. Bồi dưỡng con em phải cứng rắn, muốn con trai trở thành rồng đó là tâm nguyện của các bậc cha mẹ. Tỷ phú Lý Gia Thành cũng không phải là ngoại lệ. Tháng 8 năm 64, Lý Trạch Cự ra đời. Tiếp đến tháng 11 năm 66, Lý Trạch Giai cất tiếng khóc chào đời. Tỷ phú Lý Gia Thành phải đối mặt với vấn đề phải nuôi chúng ra sao để chúng trở thành người có tài. Nhằm bồi dưỡng toàn diện cho các con ngay từ khi còn nhỏ, Lý Gia Thành đã suy nghĩ rất nhiều. Ông nhớ hồi còn trẻ học hành chăm chỉ ra sao, nghĩ tới việc do cuộc sống phải bỏ học, nghĩ tới trong quá trình lập nghiệp, do thiếu kiến thức nên gặp nhiều khó khăn và những khó khăn khi tự học v.v. Sau khi bàn bạc kỹ với vợ, ông đã vạch ra con đường làm thế nào để con cái thành tài. Họ cho rằng trước hết phải để cho Lý Trạch Cự và Lý Trạch Giai cảm thấy không khí ấm áp trong gia đình, cảm thấy sự quan tâm và sự yêu thương vô bờ bến của cha mẹ. Sau đó là con cái phải được giáo dục tốt nhất. Các bạn biết không, Lý Gia Thành giáo dục con cái từ rất sớm. Trong quá trình trưởng thành của Lý Trạch Cự, Lý Trạch Giai, Lý Gia Thành đã dốc khá nhiều tâm huyết vào việc giáo dục con. Mặc dù là người thành công lớn trong sự nghiệp, song ông vẫn yêu cầu nghiêm khắc các con phải lễ phép, khiêm tốn và tuyệt đối không được như các công tử bột nhà người khác, đầu óc trống rỗng chẳng biết gì. Điều đặc biệt cần được nêu lên ở đây là để hung đúc cho các con có đầu óc kinh doanh. Ngay từ khi Lý Trạch Cự, Lý Trạch Giai mới 8-9 tuổi, mỗi khi họp hội đồng quản trị, ông đều đưa chúng đến tham gia và được ông bố trí cho hai anh em ngồi trên hai chiếc ghế nhỏ để tiện giáo dục nghề thương mại đặc biệt. Chẳng những thế, Lý Gia Thành còn rất tỉ mỉ và kiên nhẫn. Sau mỗi lần họp xong, bao giờ ông cũng động viên hai con nêu lên những vấn đề chưa hiểu để ông giải thích. Nhìn lại thời thơ ấu, hai con trai Lý Gia Thành đều ca ngợi cha mình là bậc thầy giỏi nhất của ngành thương nghiệp. Lý Trạch Giai nói, tôi học được ở cha tôi rất nhiều điều, chủ yếu phải là một thương nhân chân chính như thế nào, và giải quyết mối quan hệ với bạn hàng ra sao. Để con em học giỏi và sớm có những kiến thức cơ bản về thương nghiệp, sau khi Lý Trạch Cự và Lý Trạch Giai học xong tiểu học và trung học ở Hồng Kông, ông đã cho hai con đi du học ở nước ngoài để tạo điều kiện và cơ sở phát triển cho chúng sau này. Ông đã quy nạp việc giáo dục con cái vào một câu nói như sau. Dù bạn có bao nhiêu tài sản đi chăng nữa, cũng cần bồi dưỡng năng lực độc lập cho con trẻ ngay từ khi chúng còn bé. Nhất là không để chúng có thói quen lười biếng, kiêu căng, ỷ lại. Các bạn biết không, mặc dù sau này, Lý Trạch Cự, Lý Trạch Giai đã du học ở Mỹ, nhưng đi đôi với việc theo dõi tình hình học tập của họ, ông vẫn luôn quan tâm đến việc bồi dưỡng phẩm chất đạo đức và luôn động viên họ chịu khó học tập. Đặc biệt, có một lần khi nghe tin con trai Lý Trạch Giai nhận nhặt bóng ở sân tennis để lấy tiền giúp đỡ các bạn nghèo, ông rất phấn khởi nói với vợ là bà Trang Nguyệt Minh rằng, bà Nguyệt Minh này, tốt quá, nếu con nó cứ phát triển với cái đà này thì tương lai sẽ khấm khá đấy. Chẳng những thế, trong quá trình trưởng thành của Lý Trạch Cự và Lý Trạch Giai, Lý Gia Thành còn chú trọng bồi dưỡng chí hướng cho họ. Ông cho rằng nếu con cái xuất sắc, tất chúng sẽ có chí khí, sẽ biết lựa chọn con đường của riêng chúng, không ỷ lại vào cha mẹ, tự chúng sẽ biết xoay sở, tạo dựng sự nghiệp của chúng. Ngược lại, nếu con cái không thành đạt, không có chí khí, không có chí tiến thủ, chỉ thích hưởng thụ, lười lao động, luôn có tâm lý dựa dẫm, cậy thế cậy thần, cậy con nhà giàu, thì dù có để cho chúng một núi tiền, chúng cũng chẳng làm nên tích sự gì. Trái lại, chỉ trở thành những kẻ hữu danh vô thực, thậm chí còn biến thành những con sâu mọt, có hại cho xã hội. Như vậy, chẳng phải đã làm hại cả đời chúng hay sao? Đúng như lời ông nói, tôi không nghĩ rằng Lý Trạch Cự hay Lý Trạch Giai sẽ kế tục sự nghiệp của tôi, nhưng tôi sẽ tạo cơ hội cho chúng để chúng có điều kiện phát triển tốt nhất. Chèo lái con thuyền ra khơi. Các bạn biết không, trong số những người thành công, 10 người thì có đến 8 đến 9 người ấp ủ trong lòng một lý tưởng nào đó, và sự thành công của họ hoàn toàn phản ánh kết quả chi phối của lý tưởng đó. Lý Gia Thành cũng vậy, nhìn cả quá trình lập nghiệp của ông ta thấy rất rõ, ngay từ lúc còn trẻ, ông đã vững tay lái đưa thuyền từ dòng sông nhỏ ra biển khơi. Ngọn lửa lý tưởng đã bùng cháy trong ông từ khi còn trẻ, và sự giáo dục của người cha Lý Vân Kinh là một nhân tố quan trọng làm cho ngọn lửa đó rực cháy mãnh liệt. Ngôi nhà họ Lý diện tích không rộng nhưng vẫn có một tủ sách tương đối phong phú. Tủ sách của ông Lý Văn Kinh nói chung không cho ai đụng đến, nhưng riêng Lý Gia Thành thì được phép. Đi đôi với sự trưởng thành của ông, trong tình hình kinh tế của ông Lý Văn Kinh không được dư dật lắm, ông vẫn cố mua một số sách phù hợp với con trai để bồi dưỡng niềm đam mê đọc sách cho con ngay từ lúc còn thuở thiếu thời. Lý Gia Thành đã trở thành khách thường xuyên của tủ sách này. Hàng ngày khi đi học về, ông như một con ong kiếm mật vùi đầu ngay vào đống sách. Đối với Lý Gia Thành, bầu trời nhỏ lúc nào cũng mới mẻ và lạ lẫm. Ở đây ông được mở rộng tầm mắt, làm phong phú thêm kiến thức, học được cách đối nhân xử thế để làm người. Ở đây ông còn được cha ông kể cho nghe về những chuyện anh hùng yêu nước như Hạc Phi, Văn Thiên Tường v.v. dạy ông hiểu về trách nhiệm thiêng liêng của một con người đối với đất nước và dân tộc. Chỉ cần có thời gian rảnh rỗi là Lý Văn Kinh lại đưa con trai đi chơi. Lúc còn bé, một hôm Lý Gia Thành đến trường, ông Lý Văn Kinh đưa con đến sân đầu ngắm nhìn biển cả. Hôm đó trời quang mây tạnh, hai cha con ngồi bên bờ biển, ngắm cảnh tàu thuyền qua lại trên biển cả mênh mông. Cậu bé Lý Gia Thành đã bị biển cả quyến rũ. Lúc đó, Lý Văn Kinh đã kể cho con trai nghe một câu chuyện của Kinh Thánh. Kinh Thánh nói rằng con người do Thượng Đế tạo nên, lúc đầu con người đến thế gian còn độc ác lắm, lúc đó bạo lực và độc ác tràn ngập lòng người. Vì thế Thượng Đế quyết định sẽ tiêu diệt hết con người và động vật do mình sinh ra để kết thúc mọi tội ác của con người, đồng thời để lại trên thế gian một thế hệ người mới xây dựng, một thế giới mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Thế là Thượng Đế chọn ngay một gia đình đôn từ phúc hậu, rồi đóng cho họ một chiếc thuyền dài 300 tấc Anh, rộng 50 tấc, cao 30 tấc bằng gỗ trầm hương. 7 ngày sau, một trận mưa to như trút nước trong suốt 40 ngày đêm, làm cho tất cả con người, thú rừng, chim muông đều chết đuối hết. Chỉ còn lại gia đình nhà kia và động vật lênh đênh trên con thuyền là sống. Từ đó con thuyền này được con người gọi là thuyền hy vọng của muôn loài. Lý Gia Thành ngồi bên cạnh cha, vừa nghe cha kể về câu chuyện thần tiên ấy, vừa ngước nhìn những con tàu nặng hàng vạn tấn đang lướt nhẹ trên mặt biển. Chẳng phải đây cũng là con tàu do Thượng Đế tạo ra hay sao? Lý Gia Thành lẩm bẩm, trong ông nảy sinh một cảm giác thần kỳ và ngưỡng mộ. Ông nghĩ con tàu dài thật, chắc chắn sẽ phải là một đại anh hùng. Thế là ông vùng đứng dậy gọi thật to. Cha ơi, đây có phải là con thuyền cha vừa kể không? Thật tuyệt vời, lớn lên con sẽ làm thuyền trưởng, con sẽ lái con tàu to nhất. Người cha âu yếm xoa đầu Lý Gia Thành nói, con rất xứng đáng là thế hệ sau của dòng họ Lý, con có chí khí lắm. Ngừng một lát, ông lại nói, Thành con phải hiểu rằng người thuyền trưởng phải nghĩ nhiều, nghĩ xa lắm đấy. Con thấy hôm nay bầu trời trong xanh, mặt biển rất yên tĩnh, nhưng phải hiểu rằng sau khi con ra khơi, gió lớn ập đến, mặt biển không còn yên tĩnh nữa, sóng biển dồn dập, lái tàu không dễ đâu. Là thuyền trưởng phải biết lường trước tình huống này và phải chuẩn bị để đối phó với những cơn bão lớn hơn. Thành con, sau này lớn lên con cũng phải như người thuyền trưởng, phải chuẩn bị thật tốt để có thể ứng phó với mọi tình huống xảy ra. Lý Gia Thành đã ghi lòng tạc dạ những lời nói của cha trong quá trình làm người sau này. Dương cao cánh buồm con thuyền do mình chế tạo, trong cạnh tranh gay gắt, ông đã xây dựng nhân cách của mình, phát triển chắc chắn. Chính vì thế, đã giúp ông từ thân phận làm công ở một quán trà trở thành một tỷ phú nổi tiếng nhất ở Hồng Kông và thế giới. Các bạn thân mến, khosanai.com.vn vừa chuyển đến các bạn nội dung của phần Chèo lái con thuyền ra khơi. Tiếp theo, chúng tôi mời các bạn lắng nghe phần Mãi mãi nhớ đến niềm hy vọng của cha mẹ. Một đời người có thể phải tiếp xúc với rất nhiều người, nhưng người để lại ảnh hưởng sâu sắc đến đời mình, quả thật không nhiều. Lý Gia Thành từ khi còn là một thợ học việc, trở thành tỷ phú như ngày nay, vẫn chịu ảnh hưởng tư tưởng lớn nhất của cha mẹ. Xét về một góc độ nào đó, niềm hy vọng thiết tha của cha mẹ đã giúp ông tìm đến con đường thành công ngày hôm nay. Tổ tiên của Lý Gia Thành trước đây ở Trung Nguyên, do loạn lạc chiến tranh, phải phiêu bạt lang thang, cuối cùng định cư ở huyện Bồ Điền, tỉnh Phúc Kiến. Lịch sử xoay vần đến cuối đời nhà Thanh, thì ngọn lửa chiến tranh lan rộng đến miền Đông Nam Duyên Hải, đến huyện Bồ Điền. Ông nội của Lý Gia Thành là cụ Lý Minh Sơn, đành phải đưa gia đình chạy về huyện Hải Dương, phủ Triệu Châu, nay là phố Triệu Châu. Các bạn biết không, họ nhà Lý thuộc dòng dõi có học, cụ Lý Bằng Vạn, tăng tổ của Lý Gia Thành là một trong 8 quan văn của Triều Thanh. Trong dòng họ Lý, suốt mấy đời đều học hành khá giả, con cháu ai cũng ngoan ngoãn lễ phép, kiến thức uyên thâm, được cả miền Triều Châu kính trọng, là một dòng tộc rất có tiếng tăm. Cha ông là Lý Văn Kinh, thông minh và hiếu học, ngay từ khi còn nhỏ, cộng với sự chăm chỉ nên thành tích học tập, luôn đứng ở vị trí hàng đầu. Vì thế ông Lý Văn Kinh đã trở thành người có nhiều hy vọng nhất của họ Lý. Năm 15 tuổi, Lý Văn Kinh thi đỗ vào trường trung học trọng điểm của tỉnh. Sau khi tốt nghiệp, vì gia cảnh khó khăn, ông không thể thi vào đại học, đành phải đi dạy học ở một trường gần nhà. Do thời cuộc biến động, nếu chỉ dựa vào nghề dạy học thì khó duy trì cuộc sống của gia đình. Ông Lý Vân Kinh đành phải bỏ nghề dạy học đến làm nhân viên cho một công ty ở Triều Châu. Không lâu sau, ông chuyển sang làm nhân viên của ngân hàng Triều Châu. Sau đó ngân hàng này đóng cửa, ông lại xin vào dạy học ở một trường khác. Các bạn thấy đấy, Lý Gia Thành ra đời đem lại niềm vui khôn xiết cho cả gia đình. Bố mẹ ông coi ông như viên ngọc quý. Khi ông còn nằm trong nôi, tận hưởng bầu sữa nóng của mẹ, cha ông bao giờ cũng đứng lên bế ông vào lòng và nhẹ nhàng đưa ra những lời chứa chan hy vọng. Cô Thành đấy à, đứa con đầu lòng của cha đây mà. Ở các dãy Triều Châu, người ta đều cho rằng con đầu lòng sẽ thông minh và học giỏi. Nhất định cha sẽ nuôi con học thành người, để sau này con đem vinh quang về cho dòng họ Lý. Ông Lý Vân Kinh mong muốn con mình trở thành rồng. Khi Gia Thành vừa tròn 5 tuổi, ông đã đưa con đến trường tiểu học Quang Hải, xem các anh chị lớn tuổi học tập. Ở thành phố Triều Châu xưa nay vẫn có tiếng là đất ham học, thói quen học theo Khổng Tử ở đây vốn rất thịnh hành. Hôm học sinh nhập trường, trong buổi lễ nhập môn Khổng Tử, các phụ huynh phải làm cho con mình 3 món ăn là gan lợn xào rau cần, đậu khô xào hành và cá xuyên sơn giáp. Bởi vì trong tiếng Triều Châu, gan và quẳng, hành và thông, cần và cẩn phát âm gần giống nhau. Ngoài ra theo truyền thuyết, mắt cá rất sáng, trẻ em ăn 3 món này sẽ học thông minh, chăm chỉ, khi lớn lên có thể sẽ làm quan, đứng trên người khác. Khi trẻ em ăn hết 3 món vừa nêu, phụ huynh mới đưa chúng vào trường và đặt trước bàn thờ Khổng Tử một đĩa đường trắng, dạy con lễ Khổng Tử cầu thánh nhân, thu nạp làm đệ tử để tương lai có tiền đồ sáng lạng. Sau khi hành lễ xong, trẻ em bắt đầu nhập học. Các bạn biết không, hôm Lý Gia Thành đi học, mẹ ông cũng làm cho ông 3 món ăn và giải thích cho ông biết ăn 3 món này sẽ tốt như thế nào. Lý Gia Thành ngậm hạ quyết tâm, nhất định không phụ lòng mong mỏi của cha mẹ, bắt đầu từ đây phải chịu khó học hành để sau này trở thành người tài giỏi. Ông Lý Vân Kinh là một tri thức tiến bộ giàu lòng yêu nước. Ông là người chính trực, nhiệt tình trong công tác giáo dục, luôn luôn đề cao truyền thống văn hóa dân tộc. Tư tưởng đó của ông đã ảnh hưởng trực tiếp đến cậu con trai Lý Gia Thành. Trong nhiều năm qua, Lý Gia Thành đã coi những lời dạy dỗ của cha là châm ngôn hành động của mình. Đến năm 79, để thỏa mãn ý nguyện của cha, Lý Gia Thành đã tặng quê hương 3 tỷ đồng để xây dựng trường đại học Sơn Đầu. Quý vị thính giả thân mến, một nội dung quan trọng trong cách dạy con của Lý Gia Thành đó là phải cho phép con cái vượt qua thế hệ cha anh. Tiếp theo, khosachnói.com.vn mời các bạn cùng lắng nghe để hiểu rõ về vấn đề này nhé. Tục ngữ có câu, con hơn cha là nhà có phúc, chỉ có cha mẹ mới biết rõ nhất những điểm mạnh của con em mình. Vì thế, việc để cho trẻ phát huy được điểm mạnh chỉ có thể là người cha. Lý Gia Thành và Lý Trạch Cự là một cặp bố con như vậy. Trong cả một thời gian dài, sự quan tâm và gửi gắm niềm hy vọng vào con trai của Lý Gia Thành cao hẳn hơn một cái đầu so với cách giáo dục của các tỷ phú khác. Vì thế, Lý Gia Thành đã đạo diễn một màn kịch con hơn cha. Các bạn biết không, sự thành công của Lý Trạch Cự được tính từ khi anh hoạch định kế hoạch phản bác họ Viên, nhưng Lý Gia Thành lại cho rằng nếu muốn xây dựng nền móng cho địa vị của Lý Trạch Cự mà chỉ dựa vào thành tích đó thôi là không đủ, bởi vì thành tích đó vẫn làm theo con đường cũ của Lý Gia Thành đã đi, cũng như tập đoàn Trường Giang hiện nay vẫn mang dấu ấn của Lý Gia Thành. Dù xét về mặt văn hóa hay cách kinh doanh, kỹ xảo phát triển đều mang rõ nét tính cách của Lý Gia Thành. Một mặt, đi đôi với việc Lý Trạch Cự muốn phát huy ánh sáng rực rỡ hơn nữa nghề nghiệp của cha thì phải đổi mới, phải có những ý tưởng sáng tạo mới trong kinh doanh, phải làm cho xí nghiệp đi đúng quỹ đạo và bước đi do mình hoạch định, chứ không phải chỉ nối dài mô thức cũ. Cái mới ở đây chính là sự giáo dục tốt của thời đại mới giúp cho con cái lập nghiệp khác với cha anh mình. Các bạn biết không, mà khác, ông Lý Gia Thành, ông vua của dòng họ Lý cũng muốn mượn tay con trai để gây thêm tiếng vang cho xí nghiệp nhựa của mình. Có làm như vậy thì con cái giành được địa vị kế thừa vững chắc và cha con mới để lại tiếng thơm cho đời. Một hòn đá ném trúng hai con chim, thử hỏi còn gì vui hơn. Nói một cách khác, Lý Trạch Cự cần phải biến Trường Giang thành một tập đoàn mạnh hơn, cởi mở hơn, đa nguyên hơn. Đó là sự quá độ cần thiết cho việc tích lũy vốn của doanh nghiệp. Nhưng biết thì dễ, làm lại khó. Việc làm quen và tìm hiểu thị trường tiền vốn đòi hỏi Lý Trạch Cự, một sinh viên vừa tốt nghiệp ở một trường danh tiếng, phải cao hơn cha mình một bậc. Các bạn biết không, ngày 6 tháng 1 năm 97, tập đoàn Trường Giang tuyên bố trong 2 tuần lễ sẽ thực hiện một kế hoạch có tên là công trình xây dựng thế kỷ. Mục tiêu là thông qua việc hoán đổi cổ phần, sẽ tổ chức lại 4 tổ chức kinh tế là Trường Giang, Hải Ký Hoàng Phố, Điện lực và Xây dựng Cơ bản. Trước khi tổ chức lại, Trường Giang có 45,35% cổ phần tại Hải Ký Hoàng Phố và 70,66% tại tập đoàn xây dựng cơ bản. Hòa Ký Hoàng Phố có 34,36% cổ phần tại tập đoàn điện lực và 3,93% cổ phần tại Tập đoàn Xây dựng Cơ bản. Theo kế hoạch tổ chức lại, Hòa Kiếp Hoàng Phố sẽ phát hành 3,49 tỷ đồng cổ phiếu mới cho Trường Giang để đổi lấy 5% cổ phần của Trường Giang tại Tập đoàn Xây dựng Cơ bản. Tập đoàn Xây dựng Cơ bản cũng phát hành 8,86 tỷ đồng cổ phiếu mới cho Hòa Kiếp Hoàng Phố để đổi lấy cổ phần của họ ở Tập đoàn Điện lực. Sau khi tổ chức lại, sẽ hình thành mối quan hệ khống chế cổ phần theo hệ thống dọc. Trường Giang có 50,17% cổ phần ở Hòa Kiếp, Hòa Kiếp có 84,6% ở Tập đoàn Xây dựng Cơ bản và 24,99% ở Tập đoàn Điện lực. Tập đoàn Xây dựng Cơ bản có 50,1% ở Tập đoàn Điện lực. Các bạn biết không, việc tổ chức lại lần này đã có nhiều thành công. Trước hết, cơ cấu của Trường Giang đã đơn giản hơn. Việc triển khai nghiệp vụ thuận lợi hơn, nghiệp vụ của Trường Giang từ nay về sau chỉ tập trung vào bất động sản và đầu tư mang tính sách lược, còn trọng điểm của Hòa Kiếp là phát triển vận chuyển, điện tính, hàng hóa, buôn bán lẻ và thông qua Tập đoàn Xây dựng Cơ bản để gián tiếp đầu tư trong nước. Tập đoàn Xây dựng Cơ bản tiếp tục triển khai các mặt nghiệp vụ về đường xá, cầu cống, điện lực ở trong nước, nhưng thực lực đã lớn mạnh hơn nên thông qua việc mua cổ đông của Tập đoàn Điện lực đã giúp nó tận dụng được sức mạnh về kỹ thuật công trình và tiền vốn của Tập đoàn Điện lực để đầu tư vào các công trình điện lớn ở trong nước, đồng thời cũng có thể tham gia cùng Tập đoàn Điện lực đầu tư ra nước ngoài nhằm thực hiện mục tiêu thế kỷ mới đã đề ra sau khi tổ chức lại. Thứ hai là tổ chức lại sẽ giúp cho Trường Giang và Hòa Kiếp có nhiều điều kiện thu nhiều lợi nhuận hơn. Theo tính toán của một số công ty trái phiếu, lợi nhuận năm đó của Trường Giang có thể lên đến 41 tỷ đô la Hồng Kông, Hòa Kiếp 15 tỷ đô la. Ba là việc tổ chức lại sẽ giúp cho vốn của Trường Giang, Hòa Kiếp và Xây dựng Cơ bản đều tăng lên, làm tăng khả năng vay vốn, trở thành những tập đoàn có vốn lớn trên thị trường. Sau khi tổ chức lại thành công, giá cổ phiếu của các công ty trực thuộc Trường Giang tăng lên vùng vụt, thị trường chứng khoán cũng tăng lên với con số hàng trăm tỷ đô la Hồng Kông, nắm vững thời cơ, có lợi do tình hình thị trường chứng khoán đem lại. Lý Trịch Cự đề xuất kế hoạch tổ chức lại mà không tốn một xu nào, lại đem về cho Trường Giang một khoản lãi lớn. Các nhà đầu tư cũng được ân huệ. Qua đó có thể thấy, đầu óc kinh doanh phi phạm của Lý Trạch Cự. Chẳng trách giới đầu cơ ở Hồng Kông đã không ngớt lời ca ngợi Lý Trạch Cự. Trên trang đầu của một đặc sang đã đăng một tích lớn, thắng lợi của Lý Trạch Cự, đánh giá cao những việc làm của Lý Trạch Cự, xứng đáng với lòng mong mỏi của Lý Gia Thành. Các bạn biết không, ý nghĩa của việc bồi dưỡng của Lý Gia Thành đối với Lý Trạch Cự không dừng lại ở đó. Giới thương nhân còn cho rằng, việc này còn đánh dấu sự tiếp nhận những tinh hoa về quản lý của phương Tây đối với một doanh nghiệp của người Hoa và ngày càng nhiều hơn đối với thế hệ kế thừa thứ hai của dòng họ Lý. Thế hệ thứ hai của dòng họ Lý đã tiếp thu được nền giáo dục phương Tây, tất sẽ vận dụng tốt tinh thần của phương Tây vào việc điều hành doanh nghiệp của mình. Phùng Quốc Kinh là thế hệ thứ ba của tập đoàn Lợi Phú, hiện là chủ tịch Cục Phát triển Mậu Dịch Hồng Kông đã chỉ ra rằng việc làm ăn theo kiểu dòng tộc truyền thống đang muốn mở rộng nghiệp vụ vượt ra ngoài sự khống chế của dòng tộc chắc chắn sẽ gặp không ít khó khăn. Song có điều, các nhà doanh nghiệp ngày nay đang nhanh chóng học cách làm thế nào để khắc phục được tình trạng này. Tôi tin rằng, một mô thức quản lý mới của người Hoa đang hình thành, trong đó vẫn giữ lại quan niệm truyền thống cần cù chịu khó, coi trọng mối quan hệ xã hội của người Hoa, kết hợp với sự đổi mới một cách linh hoạt của người nước ngoài, để hình thành một phong cách mới trong kinh doanh. Mô thức này do thế hệ người Hoa thứ hai, thứ ba đề ra, các nhà quản lý này phần lớn đều tiếp thu giáo dục ở nước ngoài. Tuy một số còn lệ thuộc vào dòng tộc, nhưng họ đã thành công trong việc tiếp thu kỹ xảo quản lý của phương Tây để mở rộng nghiệp vụ, giúp doanh nghiệp không ngừng lớn mạnh. Việc Lý Trạch Cự điều hành công việc trên thương trường rõ ràng đã thể hiện một phong cách mới. Hồi đó ở Hồng Kông đã có những bình luận như sau. Kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng lắng nghe những bình luận đó nhé. Các công tử ở Hồng Kông đã bắt đầu thoát ra khỏi mô thức quản lý cha truyền con nối, cụ thể là Lý Trạch Cự hoặc Lý Trạch Giai sẽ thay thế vị trí của Lý Gia Thành tại Trường Giang trong tương lai. Chủ tịch tập đoàn Hằng Long Trần Khởi Tông còn công khai nói rằng nếu các thương nhân Trung Quốc vẫn áp dụng phương pháp quản lý truyền thống thì e rằng sẽ bị sụp đổ trong cạnh tranh với các xí nghiệp đa nguyên của nước ngoài, phương pháp quản lý truyền thống sẽ khó lòng thắng nổi. Có thể thấy, dưới sự giúp đỡ của Lý Gia Thành, Lý Trạch Cự đã đi trước xã hội một bước, trở thành người xuất sắc nhất trong giới thương nhân người Hoa. Năm 96 là thời điểm kế vị thành công của Lý Trạch Cự, trong đó có việc tổ chức lại tập đoàn Trường Giang, được coi như kế hoạch mở đầu của người nối nghiệp. Kết quả sau tổ chức lại, lợi nhuận tăng gấp bội, Lý Gia Thành rất hài lòng. Sau 4 tháng tổ chức lại, Lý Gia Thành tuyên bố kể từ năm 98, quyền quản lý tập đoàn sẽ trao cho Lý Trạch Cự. Qua gần 10 năm bồi dưỡng, việc gì Lý Trạch Cự cũng hỏi ý kiến cha mình, nói năng rất thận trọng. Anh đã trở thành người chính thức đảm nhận cương vị của cha mình. Tất nhiên, anh cũng có rất nhiều ý định. Nói một cách khác, Dưới sự giám sát của Lý Gia Thành, tập đoàn Trường Giang bắt đầu chuyển mình, đang đi vào kỷ nguyên mới, thời đại của Lý Trạch Cự. Giáo dục con phải kiên nhẫn. Có nhiều quan điểm khác nhau về giáo dục con cái như thế nào. Lỗ Tấn đã nói, yêu con là việc của người mẹ cần làm, nhưng là một người cha biết cách giáo dục con thì phải nghiêm khắc trong giáo dục. Nói theo cách nói của Lý Gia Thành là phải kiên nhẫn. Sau khi Lý Trạch Cự và Lý Trạch Giai học xong tiểu học và trung học ở Hồng Kông, Lý Gia Thành đã cho họ đi du học ở nước ngoài, nhằm giúp họ có điều kiện và cơ sở vững chắc trong phát triển sự nghiệp tương lai. Khi nói về những vấn đề liên quan, Lý Gia Thành nói, là cha mẹ để con trẻ xa nhà, xa người thân từ lúc 16 tuổi. Phải lo lắng lấy việc học hành quả thật chẳng ai yên tâm. Nhưng vì tương lai của con trẻ, dù không chịu được cũng phải kiên nhẫn. Các bạn biết không, việc du học ở các quốc gia tiên tiến vừa có thể ưu tiên cho những học sinh có kiến thức văn hóa, khoa học kỹ thuật tiên tiến, vừa có thể giúp cho học sinh có tầm nhìn ra thế giới bên ngoài, để tăng thêm vốn kiến thức. Đúng như câu tục ngữ đã nói, đi một ngày đàng học một sàng khôn. Tôi cho rằng, việc chăm chỉ học hành cố nhiên là quan trọng rồi, nhưng nếu chỉ đóng cửa đọc sách, thì không thể nào nhận thức được mọi sự vật của thế giới bên ngoài mà chỉ là một con mọt sách. Vừa phải dạy cho trẻ biết chăm chỉ học hành, vừa phải dạy cho trẻ biết cách không lệ thuộc vào sách, không mê mẩn vì sách. Rõ ràng cách giáo dục của Lý Gia Thành có tầm nhìn xa trông rộng tuyệt vời và sự trưởng thành của con cái sau này đã chứng minh phương pháp giáo dục chính xác của ông. Các bạn thân mến, tiếp nối phần giáo dục con cái và kiên nhẫn, kho sách nói.com.vn xin chuyển đến các bạn một nội dung quan trọng trong cách dạy con của Lý Gia Thành, đó là thanh niên cần có lý tưởng của mình. Trong giới thương nhân ngày nay, Lý Gia Thành là một người cha sáng suốt nhất đối với con cái, mặc dù ông sớm gửi gắm niềm hy vọng vào con cái và tích cực bồi dưỡng chúng ngay từ khi còn nhỏ, để chúng được giáo dục về ngành thương nghiệp cần thiết. Nhưng ông không bao giờ có ý định trói chặt những đôi cánh ước mơ của chúng, thậm chí trong việc tự lập của con cái. Ông vẫn độ lượng nói, suy cho cùng, các bạn trẻ vẫn có lý tưởng của họ, tập đoàn Hòa Hoàng đã có đủ người quản lý, tôi không ép buộc bọn chúng. Việc Lý Trạch Giai định làm ăn riêng, ông cũng rất ủng hộ. Ông tặng con trai hai câu, một là cây to gọi gió phải hạ thấp giọng xuống. Hai là làm việc gì cũng phải để lại một mảnh đất, không nên cạn tàu ráo mắng, mọi người đều có lời, đều được hưởng lợi ích, có như vậy người ta mới bằng lòng hợp tác với mình. Ví dụ, lấy 10% cổ phần cũng được, 11% cũng được, nhưng nếu chỉ lấy 9% thì nguồn vốn sẽ chảy vào như nước. Hai câu nói này tuy là phổ biến, nhưng lại chứa đựng những điều tâm huyết của Lý Gia Thành. Tất nhiên, ông đã tốn nhiều tâm huyết nhất đối với người con cả Lý Trạch Cự. Chẳng những ông đã xác lập địa vị lãnh đạo cho anh ở xí nghiệp, mà còn tốn nhiều công sức, giúp anh có những thành công. Trong đó, ông vẫn chăm chú theo dõi quá trình trưởng thành của Lý Trạch Cự. Nhất là khi Lý Trạch Cự đảm nhận trách nhiệm chèo lái con thuyền Trường Giang, khi Hồng Kông ở vào vùng xung yếu của nguy cơ kinh tế Đông Nam Á. Lý Trạch Cự đang đứng trước những thử thách to lớn. Mọi người đều thấy tiền đồ của Lý Trạch Cự bập bềnh trên biển cả chẳng sáng sủa chút nào. Các bạn biết không, lúc đó, Hồng Kông và các nước Đông Nam Á khác đang chìm trong khó khăn của cuộc khủng hoảng kinh tế, thị trường bất động sản xuống thấp, thị trường chứng khoán băng giá, tích trữ ngoại tệ của Hồng Kông giảm sút. Ngay bản thân Lý Trạch Cự cũng chịu bó tay, thật hiểm họa khôn lường. Ai cũng biết rằng, những khó khăn này là di chứng của mấy năm khủng hoảng để lại. Trường Giang cũng không thể tránh khỏi khó khăn này. Với nhiều người, họ coi đây là chu kỳ khủng hoảng kinh tế thất thường. Nhưng rõ ràng, có nhiều dấu hiệu cho thấy cuộc khủng hoảng sẽ kéo dài trong một thời gian khá lâu. Các bạn thấy đấy, cần phải thừa nhận rằng, những người nhận ra sự tuần hoàn mang tính chu kỳ của thị trường bất động sản là Lý Gia Thành, Quách Đức Thắng, Lý Đạo Cơ, Trịnh Dụ Đan, Vương Đức Huy. Sau chiến tranh, đặc điểm của nền kinh tế Hồng Kông, đặc biệt là thị trường bất động sản đã được phục hồi, lên xuống mang tính chu kỳ. Lấy thị trường bất động sản làm ví dụ, từ năm 45 đến năm 84, thị trường bất động sản ở Hồng Kông đã trải qua 5 chu kỳ tuần hoàn. Những chu kỳ này ngắn nhất cũng từ 6 đến 7 năm, dài nhất là từ 9 đến 10 năm, trung bình từ 8 đến 10 năm. Đại để sự xuất hiện của mỗi chu kỳ đều do những nguyên nhân chủ quan về cung cầu và sự đầu cơ cũng như những nguyên nhân ảnh hưởng của nền kinh tế Tây Âu. Song có điều dù như vậy, sau chiến tranh, nền kinh tế Hồng Kông đã đi lên mạnh mẽ, nhân khẩu tăng nhanh, nguồn đất đai ở Hồng Kông trở nên cạn kiệt, làm cho thị trường bất động sản có xu hướng đi lên, thể hiện rõ tiền đồ ngày càng sáng sủa hơn. Và Lý Gia Thành lúc này đã mua vào hàng loạt đất đai trong thời điểm thoái trào tệ hại nhất ấy, để rồi sau đó, thị trường phục hồi, có giá cao mới bán ra, đã kiếm được khá nhiều lợi nhuận. Vì thế trước mắt Lý Trạch Cự là sự lựa chọn quá nhiều khó khăn trước mắt. Nhưng có thể tin rằng dù khó khăn đến đâu, Lý Gia Thành vẫn giúp đỡ con trai thực hiện lý tưởng của mình. Bên cạnh đó, Lý Gia Thành còn dạy con, muốn tự lập thì đừng nấp bóng cây tùng và nhờ ân huệ. Con đường thành công của mỗi người đều phải trải qua nhiều khó khăn và thách thức. Trong trường hợp ấy, chẳng thà đừng nấp bóng cây tùng, chờ đợi sự ân huệ còn hơn. Việc có ý chí và lòng dũng cảm, dám tự lập chính là hòn đá thử vàng đối với mọi con người. Lý Gia Thành chính là người dám tự lập từ thuở thiếu thời. Các bạn biết không, sau khi theo mẹ sang Hồng Kông, ông phải buôn ba khắp nơi tìm việc kiếm kế sinh nhai. Rồi một hôm, Lý Gia Thành lê đôi chân mệt mỏi về nhà, nỗi thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt. Bà mẹ gượng cười nói với ông, cậu con bảo con đến làm ở công ty của cậu đấy. Mẹ lau mồ hôi cho Lý Gia Thành mà nước mắt cứ tràn ra, bà phấn khởi nói, vào công ty của cậu, chịu khó làm ăn, đây là một nghề kỹ thuật chắc sau này sẽ khá đấy. Thành con chịu khó làm và nghe lời cậu nhé. Trong lời dạy bảo ân cần, bà đã giấu đi một sự thật. Ông Trang Tịnh Âm vốn không muốn nhận một đứa cháu ngoại bé bỏng đến làm việc tại công ty mình. Tuy lúc đầu ông cũng có ý đưa Lý Gia Thành vào làm việc, nhưng ông lo rằng nếu Lý Gia Thành nghĩ rằng việc tìm việc làm dễ quá sẽ không có tư tưởng tự lập, nên để Lý Gia Thành tự đi tìm kiếm việc làm, nếm mùi vất vả như vậy mới quý trọng nghề nghiệp. Con không vào làm ở công ty của cậu đâu, con sẽ tự đi tìm lấy việc làm cho mình. Lý Gia Thành nhớ lại lời nói và hành động của cha khi còn sống đã giúp ông nhanh chóng đưa ra quyết định như vậy. Ông không muốn núp bóng và chịu ân huệ của người cậu, cho dù đó là người thân thích. Ba mẹ ngơ ngác nhìn Lý Gia Thành, cho rằng mình nghe nhầm. Lý Gia Thành dứt khoát nhắc lại một lần nữa, ba mẹ không hỏi han gì nữa. Bà thấy con trai mình giống tính bố nó quá, thậm chí còn mạnh mẽ hơn. Quả thật, Lý Gia Thành là một người có ý chí quật cường. Suốt hai ngày gặp không biết bao khó khăn đã làm nảy sinh trong ông một ý niệm kiên cường nhất định phải tìm được việc làm. Ba mẹ đồng ý để Lý Gia Thành đi tìm việc thêm một ngày nữa. Việc bất quá tâm, nếu trong ba ngày không tìm được việc làm thì sẽ đến làm ở công ty của ông cậu. Đúng là trời không phụ lòng người. Đúng trưa hôm sau, ông đã tìm được việc làm ở quán trà Xuân Danh. Đây là công việc tuy gian khổ nhưng lại tôi luyện được ý chí con người. Cũng chính từ công việc này, Lý Gia Thành đã từng bước đi lên con đường thành công của sự nghiệp. Quý vị thính giả thân mến, không chỉ dạy con tính tự lập mà Lý Gia Thành còn mong con thành rồng, nhưng phải có phương pháp giáo dục. Tiếp theo, khosachnói.com.vn mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe nội dung phần này. Con kế nghiệp cha và mong con thành rồng là hai câu nói sâu sắc nhất trong mối quan hệ cha con ở Trung Quốc. Và hai câu nói đó có mối quan hệ rất khăng khít với nhau, nhằm giúp các con sớm nối nghiệp cha. Lý Gia Thành đã giáo dục con cái từ rất sớm. Khi nghe nói hai anh em Lý Trạch Cự chưa đầy 10 tuổi, ông Lý Gia Thành đã để cho hai công tử của mình tham dự các cuộc hội nghị hội đồng quản trị của tập đoàn Trường Giang để bồi dưỡng nghề thương mại cho hai con. Việc này mãi vài năm sau mới được tiết lộ ra ngoài. Có người không tránh khỏi lo lắng, trẻ con mới 10 tuổi thì biết cái gì. Thực ra, Lý Gia Thành cũng không đặt vấn đề chúng có hiểu hay không, mà chỉ muốn hun đúc ý chí cho chúng. Cũng giống như việc đào tạo một nhà soạn nhạc, phải cho chúng nghe nhạc từ lúc còn nằm trong nôi. Bồi dưỡng một nhà hàng hải phải cho chúng thấy sự chao đảo của con thuyền. Lý Gia Thành đã kỳ công đến thế đấy. Để tôi luyện tài năng và ý chí của con, ngay từ năm 80, khi Lý Trạch Cự tốt nghiệp kỹ sư kết cấu công trình trở về Hồng Kông, anh đã vào làm một viên chức bình thường ở công ty của cha. Vì không muốn cất nhắc ngay con mình, nên khi hội đồng quản trị đề nghị đưa anh vào hội đồng, ông Lý Gia Thành đã thẳng thừng từ chối. Nhưng ông lại tiến cử con trai của phó chủ tịch hội đồng quản trị, Mạch Lý Tư, vào chân ủy viên để bồi dưỡng. Năm 86, Lý Gia Thành, Mạch Lý Tư, Mã Thế Dân và một số người khác hội đàm với quan chức thương nhân Canada. Lý Trạch Cự cũng được tham gia. Đây là sự mở đầu của Lý Trạch Cự trong làm ăn kinh doanh. Qua việc này có thể thấy rằng Lý Gia Thành đã bồi dưỡng người kế tục sự nghiệp của mình ngay từ khi con ông còn nhỏ. Tuy nói rằng Lý Gia Thành rất cởi mở, không chấp nhặt với con cái, có thể chấp nhận cách làm của phương Tây, nhưng vì là người Trung Quốc nên hy vọng trước hết của ông vẫn là con cái phải có năng lực để gánh trọng trách, còn mời người ngoài chỉ là thứ yếu. Các bạn thấy đấy, thái độ giáo dục con cái của Lý Gia Thành rất nghiêm túc, nhưng dường như lại hoàn toàn giống cách giáo dục của một dòng họ nổi tiếng ở Mỹ. Trong gia đình của dòng họ Mỹ nọ, người cha giáo dục con cái bằng một chế độ cho vay nghiêm ngặt. Người cha đã nhiều lần cho con trai vay tiền không tính lãi, và khi con trai cần tiền nhất, ông thường đòi lại vốn. Ông thường dùng cách này để giáo dục con cái. Ông nói, hễ có cơ hội là tôi lại nói dối con cái tôi. Tôi muốn khi chúng gặp việc gì, cũng phải tỉnh táo. Tôi và con trai tôi đều làm ăn buôn bán. Nếu có thể lừa dối và đánh bại, tôi sẵn sàng lừa dối và đánh bại chúng. Người con trai của ông đi từ ngạc nhiên đến thấu hiểu cách làm của cha mình. Cuối cùng anh ta rất cảm động. Năm 90 tuổi, ông này còn kể cho các con nghe về câu chuyện. Hồi ông còn nhỏ, cha ông để ông nhảy từ chiếc ghế cao xuống vai ông cụ. Ông nhảy xuống nhưng ông cụ để tay một cái làm ông ngã sóng xoài xuống đất, với vẻ mặt nghiêm túc. Ông cụ nói với ông, con phải nhớ rằng đừng tin vào bất cứ một ai, kể cả cha con. Phương pháp giáo dục của ông này rất có hiệu quả. Cậu con trai đã học được sự tinh nhanh, bình tĩnh của bố. Trong thời buổi hỗn loạn như vậy, cách sinh tồn theo bản năng động vật còn có tác dụng hơn cả lương tâm và đạo nghĩa. Một lần, anh con trai cần 1.000 đô la để mua hàng. Ông bố đưa cho anh ta đủ 1.000 đô la, nhưng không quên dặn rằng, ngũ cốc, lương thực, thực phẩm sẽ có lãi đấy. Hiện nay nhu cầu thực phẩm ở miền Đông đang ngày càng tăng. Đợi người cha nói xong, anh con trai mới đụng đỉnh trả lời, con đưa hàng sang châu Âu. Ông bố ngạc nhiên hỏi, anh định đưa lương thực và thịt xuất sang Anh hoặc Pháp à? Anh con trai gật đầu khẳng định, thủ đoạn của anh còn cáo già hơn ông bố rất nhiều. Tuy ông bố ngạc nhiên, nhưng cũng thấy vui vui vì con mình đã trở thành một thương nhân lão luyện. Tuyệt chiêu cứu con trai vượt qua khó khăn, nhà giàu không quá ba đời, đó là câu nói dân gian, nhà giàu không quá ba đời. Nhưng Lý Gia Thành đã phủ nhận cách nói này. Ông tin chắc rằng hai con trai có thể kế tục sự nghiệp của mình. Vì thế trong buổi tọa đàm với các đại diện, trường đại học và lãnh đạo giới công thương, ông đã nói, hôm qua tôi vừa ăn trưa với một vị khách châu Âu nổi tiếng, họ đã có lịch sử thành công suốt năm đời. Người xưa ở Trung Quốc có nói, không giàu quá ba đời, nhưng sự giáo dục và tổ chức xã hội ngày nay khác rất nhiều rồi. Các thế hệ sau có thể kế tục sự nghiệp của cha anh. Tôi tin rằng câu nói vừa nêu sẽ được sửa lại, cũng như gia đình châu Âu kia, thế hệ sau đã làm tốt hơn các thế hệ trước rất nhiều. Trong lúc người ta đồn ở Mỹ lên rằng Lý Trạch Giai đang gặp khó khăn chồng chất, Lý Gia Thịnh đã hết lòng cứu giúp con. Các bạn biết không, trước Tết năm 2001, vào hồi 12:45 thứ Năm ngày 18 tháng 1, người ta thấy Lý Gia Thịnh và Lý Trạch Giai xuất hiện tại khách sạn Sinh Lia, Hồng Kông. Đi cùng còn có hai vệ sĩ. Khi họ vào cầu thang điện đi xuống phòng ăn VIP thì gặp Lý Hiển Long của Singapore đang ở thăm Hồng Kông. Hôm đó, họ thuê một phòng VIP tại khách sạn đúng vào lúc nhộn nhịp bữa ăn trưa, nên khách đều đổ dồn con mắt về phía hai cha con để xem họ ăn trưa như thế nào. Bữa ăn kéo dài đến 2:15 chiều thì kết thúc. Tuy hai cha con họ Lý biết trước ở bên ngoài phòng ăn có mấy chục phóng viên đang đợi mình, nhưng vẫn ra khỏi phòng VIP như thường lệ. Lý Gia Thành nhìn thấy cánh phóng viên, ông tươi cười hỏi, sao các ông lại ở đây? Tôi không phải là người như các ông dự đoán đâu, tôi chỉ đến đây ăn cơm với bạn bè thôi. Theo quan sát của các phóng viên, việc hai cha con họ Lý gặp các phóng viên chẳng có gì là lạ cả. Tất nhiên có chuyện họ mới gặp, nhưng theo một nhân viên của khách sạn, thì tuy tháng nào, Lý Gia Thành cũng đến đây ăn, nhưng thường là vào buổi tối. Lần này, ông cùng con trai Lý Trạch Giai đến đây rõ ràng là để bàn về cách tháo gỡ và giúp con trai vượt qua khó khăn trước mắt. Cách làm này phản ánh rõ nét thái độ yêu mến và cưu mang của một người cha đối với người con khi gặp khó khăn hoạn nạn. Quý vị thính giả thân mến, khoa sách nói.com.vn vừa chuyển đến quý vị thính giả tuyệt chiêu của con trai vượt qua khó khăn số 1 của Lý Gia Thành. Bây giờ, chúng tôi chuyển đến quý vị thính giả tuyệt chiêu cứu con trai khi gặp khó khăn lần thứ 2 của Lý Gia Thành, với tư cách là chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Trường Giang, công khai đi cùng con trai đến khách sạn, chứng tỏ rằng ông đã tận tình giúp đỡ con trai Lý Trạch Giai giải quyết những khó khăn đang gặp phải. Nhưng khi trả lời phỏng vấn, Lý Trạch Giai lại nhấn mạnh công việc đang tiến triển, nhưng do pháp luật hạn chế nên tạm thời chưa công khai bất cứ kế hoạch nào. Khi được hỏi có phải Phó Thủ tướng của Singapore, Lý Hiển Long đến đây để bàn về việc hợp tác làm ăn hay không, Lý Trạch Giai một mực làm thinh. Khi hỏi về việc có phải anh cầu cứu sự giúp đỡ của cha mình không, anh nói, tôi không chủ động, rồi chỉ tay về phía ông Lý Gia Thành. Khi hỏi có phải ông Lý Gia Thành chủ động đề xuất giúp đỡ anh không, Lý Trạch Giai nói, các ông hỏi ông ấy xem. Lý Trạch Giai còn phủ nhận cả việc có hùng thêm vốn cho công ty của anh không, và nói rằng, vấn đề này đang được nghiên cứu, vào lúc thích hợp nhất sẽ công bố. Về việc lan truyền rằng anh sắp tung nghiệp vụ kinh doanh của mình ra thị trường, anh nói kế hoạch đề ra là một năm, khi điều kiện thích hợp tôi sẽ tung sản phẩm ra thị trường. Ngoài ra, anh còn tỏ ý tin tưởng rằng kế hoạch đầu tư thêm 47 tỷ đô la sẽ diễn ra thuận lợi, lãi suất vay ngân hàng thấp có thể chấp nhận được. Các bạn biết không, thượng tuần tháng Giêng năm 2001 có thể coi là một ngày kịch tính nhất của công ty Lý Trạch Giai. Đầu tháng, thị trường tung tin một công ty anh bán ra thị trường một loạt trái phiếu với giá thấp hơn 3 đô la một trái phiếu, làm cho các trái phiếu khác cũng bị lao đao, giá liên tục bị giảm xuống. Trong khi đó, Lý Gia Thành đã có một cử động khác thường, đi ăn cơm cùng con trai Lý Trạch Giai tại khách sạn. Lúc đó, giới quan sát kinh tế cho rằng bữa ăn đó là bữa ăn mang tính thế kỷ, nhằm giúp đỡ con trai tránh khỏi sự đổ bể không gì ngăn cản nổi. Giá trái phiếu của công ty Lý Trạch Giai đang tụt dốc không phanh, có nguy cơ mất trắng, dẫn đến sự phá sản nhờ có liều thuốc cấp cứu của Lý Gia Thành. Giá trái phiếu tăng lên được 2 giá. Nhưng các nhà phân tích vẫn cho rằng Lý Trạch Giai vẫn chưa có được liều thuốc chữa trị hữu hiệu nhất. Nếu Lý Gia Thành không tiếp tục ra tay, thì Lý Trạch Giai sẽ khó lòng vượt qua nổi những khó khăn trong năm 2001. Trước tình hình nguy kịch đó, Lý Gia Thành đã cùng ra trận với con trai. Các bạn biết không, việc ra tay cứu vớt con trai xem ra chỉ là một chuyện bình thường, nhưng tin tức hai cha con ăn cơm ở khách sạn đã gây xôn xao dư luận. Vì buổi sáng hôm đó, giá trái phiếu đã tụt xuống 3 giá, thế mà đến buổi chiều giá lại đột ngột tăng lên. Sau bữa cơm hôm đó, thị trường tiếp tục có những tin tức có lợi cho công ty của Lý Trạch Giai. Lý Gia Thành tuyên bố sẽ mua 16 tỷ cổ phiếu của công ty điện tín Trung Quốc để đỡ đòn cho Lý Trạch Giai. Sau đó một tuần, giá cả trên thị trường chứng khoán lại bình ổn trở lại, giá cổ phiếu cứ nhích dần lên. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 5 Dạy con cái phải kiên nhẫn. Tiếp theo, khosana.com.vn mời các bạn lắng nghe chương 6 Thuyết phục người khác phải chú ý thay đổi góc độ.